Có một bà lão nọ đã 80 tuổi bị ung thư vú. Tuy bà đã được giải phẫu, song điều trị vẫn chưa lành hẳn, thì u bướu lại phát sinh. Lúc bà đến bệnh viện, tôi chuẩn bị dùng tia phóng xạ để trị liệu cho bà, thì bà lại than: "Chà, ngày nào cũng đến bệnh viện để điều trị, thật sao mà phiền phức quá. Ngồi hết xe này lại sang xe khác, thiệt là mệt mỏi." Thế là bà ta không tiếp tục đến bệnh viện để điều trị nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua, một ngày nọ bà trở lại bệnh viện. Lúc này tay của bà sưng rất lớn, sưng đến nỗi không cử động được nữa. Cứ mỗi khi cử động tay là bà rên la một cách thảm thiết. Nhìn thấy hoàn cảnh đó mà chúng tôi thương vô cùng. Từ khi tay không cử động được thì dưới nách của bà sinh ra rất nhiều giòi. Mỗi khi tôi thay thuốc cho bà là y tá nói với tôi: "Bác sĩ Quách ơi, hết biện pháp rồi, tôi nhất định phải bịt khẩu trang thôi, không thì chịu đựng không nổi nữa. Nó hôi thối quá, thịt ở bên trong đã thối nát hết rồi." Đó là một bà lão 80 tuổi. Lẽ nào trước kia bà không có làm cô dâu hay sao? Chẳng lẽ khi bà còn trẻ không có diện mạo xinh đẹp? Thế mà chỉ có một ngày trôi qua thôi thì bất chợt bà nhìn xuống nách mình là xuất hiện những con giòi. Bà ta biết làm sao đây? Nếu là tôi sẽ làm sao đây? Lại có một bệnh nhân khác cũng bị ung thư vú, sau khi đến bệnh viện mổ rồi cũng lại bị tái phát. Ở ngực của bà ta sưng lên hai cục u bướu nhỏ. Bà ta cảm thấy điều trị phiền hà và cũng từ đó không đến bệnh viện điều trị nữa. Sau đó bệnh lại lây lan tạo nên một lỗ ngay trên ngực. Mỗi khi bà thở ra thở vào, nước mũ đều chảy ra thấy rất rõ. Nhà bà ta ở Viên Lâm, nơi đây có nhiều trạm xá, thế nhưng thuốc men lại không đủ để chữa trị cho bà. Vì thế mà bà ta mỗi ngày phải đón xe từ Viên Lâm đến bệnh viện để chúng tôi thay thuốc và rửa vết thương. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không có đủ tiền để nằm lại bệnh viện điều trị. Chúng tôi thiết nghĩ lúc đó bà ta không phiền phức cũng không được. Do muốn giữ gìn vết thương được sạch sẽ, mỗi ngày chúng tôi phải thay băng cho bà ta 2 lần. Buổi sáng bà đến bệnh viện, chúng tôi thay băng lần thứ nhất. Sau đó bà ở lại trong bệnh viện, hết đi rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi. Có đôi khi bà lại nằm trước cửa chờ đến trưa thay băng lần thứ hai. Cứ như thế thời gian trôi qua hơn 1 năm trường. Khi có tiền thì bà ta đến, không có tiền thì lại ở nhà. Mãi cho đến một ngày bệnh tình không còn khả năng điều trị được nữa thì bà ta qua đời. Lúc bà mất, con gái của bà gọi điện báo cho tôi biết: "Mẹ của con trước khi qua đời muốn nhìn mặt cô." Ngày đó vào buổi chiều mưa rơi tầm tã, ngoài trời không khí lạnh lẽo, tôi đón xe đến Viên Lâm để viếng đám tang của bà ta, vì bà ta mà niệm Phật. Nhìn qua sông cửa sổ, dưới tiết trời se lạnh, tôi lại thầm nghĩ: đây là một bà lão, bà ta phải chịu biết bao đau đớn và khiểu khổ sở do bệnh tình hành hạ. Mỗi ngày phải đón xe một mình, đi đi, về về trong cô đơn lặng lẽ. 1 năm hơn 700 lần đi lại. Trong thâm tâm, bà không phải là không muốn con cái mình cùng đi. Song, nếu con gái bà không đi làm việc kiếm tiền thì bà lấy đâu tiền để chữa bệnh? Thiết nghĩ hơn 1 năm trường, bà chưa bao giờ dám nhìn vết thương của chính mình. Cứ mỗi khi thay băng cho bà chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Cho nên, trong thâm tâm của tôi, khi ấy sao mà cảm thấy đau đớn và khó xử. Thế nhưng, tôi phải ráng nở nụ cười hoặc niệm Phật với bà, mong sao bà quên đi đau đớn. Một ngày nọ, trong khi đang thay băng cho bà, thì bất chợt có một người tiến lại gần. Người này do không làm chủ được mình nên la lên một tiếng rất lớn, làm bà khiếp đảm khóc mấy ngày mấy đêm không ngừng. Lúc tôi đến viếng đám bà, nhìn qua căn phòng một lượt, tôi thấy một cái hòm được kê ngay chính giữa nhà, dây quanh là bà con quyến thuộc. Tôi có mang theo một túi xách, kiếm được một chỗ để móc rất là khó. Một vài đứa cháu thì nói chuyện ồn ào. Đó là cuộc đời của một người, cả đời lao nhọc và vất vả cho con cái. Vậy mà kết thúc chỉ có vỏn vẹn vậy thôi sao? Trên ngực thủng một lỗ lớn, một cái hòm nằm bất động buồn bã thê lương. Đó có phải chăng là cuộc đời của một kẻ phàm phu? Có một thanh niên nọ, 27 tuổi, là bệnh nhân bị ung thư mũi họng. Vào tháng 3, anh đến bệnh viện tôi khám cho anh ta, phát hiện thấy một cục hạch bạch huyết nhỏ nằm bên dưới tai. Song chứng bệnh anh ta biểu hiện lại là mũi ra máu, nhức đầu. Sờ đến cục hạch là tôi đã biết có chuyện không hay rồi. Khi đó, tôi không dám nói thẳng bệnh tình cho anh ta biết là anh đã bị bệnh ung thư, anh cần phải điều trị, mà chỉ nói bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, nhưng có thể điều trị lành, anh phải trở lại bệnh viện gấp để tiếp tục điều trị. Thế mà sau khi trở về nhà, anh ta lại nghĩ rằng mình vẫn có thể đi làm được, lại vừa mới lấy vợ, mình cảm thấy rất thoải mái. Đôi lúc mũi chảy máu trông giống như bị cảm vậy thôi. Anh không nghe lời tôi nói, tôi lại phải viết thư cho anh ta, thậm chí còn gọi điện thoại khuyên anh ta sớm trở lại điều trị. Vậy mà anh ta vẫn một mực từ chối, nhất định không trở lại bệnh viện. Về sau anh mới cho tôi biết, lúc đó trong tâm anh cứ nghĩ rằng cô bác sĩ này chắc là ham tiền lắm, mình đã không đến vậy mà còn viết thư, lại còn gọi điện thoại cho mình nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua 3 tháng, vào tháng 6 anh ta vội vã tìm đến bệnh viện nhờ tôi khám bệnh. Ban đầu nhìn qua, tôi đã biết rằng trong thời gian 3 tháng, khối u đã hành hạ anh ta, làm cho anh ta khó thở, cổ họng khó nuốt, anh chịu đựng không nổi nên mới tìm đến. Vì sao lại chậm trễ quá như thế? Lúc đó đã quá muộn màng rồi, mới chỉ có 27 tuổi, lại vừa mới cưới vợ. Người vợ mà mẹ của anh vừa mới cưới cho anh đó đành phải cam chịu hoàn cảnh quả phụ. Tôi nhìn qua nỗi ưu sầu biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta mà trong thâm tâm quá ư đau đớn. Vì sao anh ta không tin lời tôi nói? Tuy nhiên, thiết nghĩ tôi không phải là không giống như anh ta. Chúng ta là những người trải qua nhiều năm học y thì đều biết rằng sau 3 tháng, bệnh tình của anh sẽ thay đổi như thế nào. Vậy mà với anh ta hoàn toàn ngược lại, không biết một tí gì về bệnh tình của mình cả. Thật ra mà nói, ngày mai sẽ xảy ra việc gì, tất cả chúng ta không ai biết trước được, mà chúng ta chỉ biết hy vọng mịt mờ trong tương lai mà thôi. Chỉ vì một sự nhận thức sai lầm, về sau tận lực điều trị, bệnh của anh ta có thể cầm chừng, nhưng không thể kéo dài được mạng sống. Vì thời gian chữa trị tốt nhất đã trôi qua, bệnh của anh ta lúc đó đã lây sang phổi, mỗi lần anh ta thở rất là đau đớn. Khi đó tôi dạy anh niệm Phật, anh tỏ ra vô cùng hối hận. Lúc tôi nói, anh ta không nghe. Tôi bảo với anh ta, anh không nghe lời tôi đã bị tổn thất một lần rất lớn rồi. Nay tôi dạy anh niệm Phật mà anh tiếp tục không nghe nữa, thì anh phải chịu thêm một thiệt thòi lớn hơn nữa. Anh ta nói, anh ta biết rồi. Kể từ đó, anh luôn đến điều trị. Cho đến lúc bệnh đã trở thành quá nguy kịch, thì anh phải trở về nhà. Trên tay của anh ta luôn luôn cầm một sâu chuỗi niệm Phật không ngừng, làm cho tôi không cầm được nước mắt. Chúng ta có đạt được trình độ đó hay không? Chúng ta có hay không sớm thức tỉnh như anh ta? Lại có một cháu gái, chỉ có 15 tuổi, cũng bị bệnh ung thư mũi họng. Dưới tai của cháu sưng lên một cục hạch bạch huyết. Hạch càng sưng bao nhiêu thì cháu càng chịu đau đớn bấy nhiêu. Mẹ của cháu tâm sự, ở dưới quê lấy xe đạp chở con đi chữa trị mà không biết nơi đâu có thể trị liệu được. Lúc cháu được đưa đến bệnh viện xét nghiệm thì xác định bị ung thư. Chúng tôi dùng tia phóng xạ để điều trị cho cháu. Dùng tia phóng xạ điều trị tuy không có hiệu nghiệm gì, nhưng điều trị được một lượng thời gian tương đối dài thì da và nơi được chiếu xạ là niêm mạc bắt đầu phát sinh phản ứng. Đó chỉ là một hiện tượng tạm thời, đại khái một hoặc hai tuần sau thì lành bệnh. Nhưng sự đau đớn mà cháu phải gánh chịu có thể nói thật quá lớn so với độ tuổi của cháu. Cháu tâm sự với tôi: những khi bị bệnh tình hành hạ đau đớn như thế, cháu cảm thấy mình như một con trâu cái đè lên rồi nó cắt cổ họng của cháu ra vậy. Mấy ngày mấy đêm cháu không ăn uống được bất kỳ thứ gì. Do tuổi còn quá nhỏ mà phải chịu một áp lực và sợ hãi quá ư là lớn như vậy, cho nên tuy thân thể cháu nằm trên giường bệnh mà mắt cứ mở đau đáo. Từ chỗ hàng ngày tận mắt chứng kiến cảnh đau khổ và nghe bệnh nhân rên la, nhờ vào đó mà tôi thật sự hiểu được cảnh giới khổ đau của địa ngục và ngạ quỷ. Nó không như bình thường, tôi đã từng nghĩ. Phật sợ mọi người làm việc xấu nên chẳng qua nói ra những cảnh giới đó để hù dọa người mà thôi. Từ đó tôi mới thật sự tin sâu lời Phật dạy là chân thật, không hư dối. Mẹ của cháu bé thấy con đau khổ, chị ta luôn quỳ bên con, thậm chí 7 ngày, 7 đêm không rời con nửa bước, nước mắt cứ luôn đầm đìa. Khi đó, chúng tôi chỉ biết tự tâm khởi niệm Phật, cộng thêm tình thương của bà mẹ cháu, liệu có giúp cháu thoát được đau khổ hay không? Mỗi khi nhìn con rên la đau đớn là chị ta khóc thảm thiết. Sao không cho con tôi chết đi? Trời ơi, sao con tôi lại ra nông nỗi này? Bản thân chúng tôi mỗi ngày đi làm đều có đi ngang qua chợ vịt muối Bắc Kinh, là một nơi chuyên bán vịt quay. Nhìn cảnh tượng những con vịt bị treo ngược trên các bếp lửa than nướng cho đến cháy ráng, khi ấy tôi nhớ lại lời những bệnh nhân trong bệnh viện thường rên la thảm thiết: bác sĩ Quách ơi, cổ họng của tôi đau quá, không ăn uống được thứ gì hết. Tôi mới nhận ra tiếng rên la của bệnh nhân thật không khác gì tiếng kêu đầy thất vọng của những con vịt quay khi bị cắt tiết dậy. Trong kinh Phật có nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta ngày nay không nằm trong hoàn cảnh những con vịt quay đó, thế nhưng trong những kiếp tới, liệu chúng ta có tránh được quả báo đó hay không? Đây là một đứa bé chỉ 15 tuổi đầu, là độ tuổi sức sống dồi dào, thế mà tự nhiên nước da biến sắc, muốn về nhà cũng không dám về vì sợ bà con đến thăm thấy được nước da xấu xí của chính mình. Chúng ta ngày nay ai đủ khả năng để tiên đoán và biết trước được rằng cháu bé kia đến 15 tuổi sẽ phát sinh bệnh trạng như thế? Hiện tại tuy bệnh cháu đã lành, nhưng cháu đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm không bao giờ phai. Chính nhờ vào hoàn cảnh bị bệnh mà cháu đã biết niệm Phật. Hiện tại cháu và mẹ đã phát tâm quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Nhớ lại lúc tôi giảng về giới sát sinh cho mẹ con của họ nghe, bà mẹ cứ khóc nức nở mà nói trong nước mắt rằng: trong suốt thời gian nhìn thấy con mình lâm vào hoàn cảnh thập tự nhất sinh, da dẻ cháy xám, khổ đau muôn phần, chị ta mới sực nhớ lại trong quá khứ mình đã từng bắt gà nhổ lông và cắt cổ. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó là chị cảm thấy rùng mình sợ hãi. Phật, Bồ Tát dùng rất nhiều phương pháp dạy cho người niệm Phật. Một đứa bé mới chỉ 15 tuổi, chúng ta nên dạy nó niệm Phật lúc nào đây? Có phải chăng đợi đến lúc nó không ăn, không uống được thứ gì, không chịu đựng được sự hành hạ khổ đau của bệnh hoạn thì mới dạy cho nó niệm Phật? Nhưng thử hỏi, tại sao chúng ta phải đợi đến lúc thọ khổ mới chịu niệm Phật? Có một bệnh nhân khác cũng bị ung thư mũi họng. Đây là một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Bướu sưng rất lớn, lây lan đến da thịt, các động mạch ở cổ có thể nhìn thấy được. Một mắt lớn, mắt còn lại thì nhỏ, và cả hai mắt đều bị lệch về một bên. Song hiếm có một bệnh nhân nào trong lúc bệnh hoạn lại có khả năng thông hiểu như anh ta. Có khả năng niệm Phật, dựa vào tượng và chuỗi để niệm. Ban đầu điều trị được một thời gian thì mẹ và vợ anh ta qua đời. Chẳng bao lâu sau, con anh ta lại bị tai nạn giao thông mà chết. Từ đó, tài sản tán tận. Anh không đủ khả năng để tiếp tục điều trị được nữa. mãi cho đến ngày bướu phát triển và lan dần. Lúc đó chúng tôi cho rằng hầu như anh ta không thể sống qua được 10 ngày nữa, vì cổ động mạch đã bị rạn nứt, máu chảy ra từ từ. Lúc chúng tôi dạy cho anh ta niệm Phật, thật không ngờ anh ta lại tha thiết thọ trì danh hiệu Phật, niệm niệm tiếp nối không ngừng. Thanh đới của anh bị sưng lớn, vì thế mà anh không tài nào niệm ra tiếng. Anh ta thì thào tâm sự: tôi đang tu thân dưỡng tính và đang phản tỉnh lại chính mình, xem cả đời đã làm việc gì sai lầm hay không. Tôi rất muốn đi làm việc thiện. Lúc mà tôi muốn đi, xin cô hãy làm ơn đưa tôi đến các tự viện cho. Nghe anh ta nói mà trong thâm tâm tôi đau xót không cùng. Vì sao phải đợi chờ đến một ngày như thế này mới nghỉ? Tôi phải đi làm việc thiện, tôi phải đi chùa. Một buổi sáng nọ, huyết áp của anh ta hạ xuống rất thấp, làm cho anh ta bị ngất đi. Tôi đến bên anh thành tâm trợ niệm, cầu cho anh được giảng sinh. Tôi không nghĩ rằng anh lại thành tâm đến đổi trong lúc bị ngất đi như thế, mà tay vẫn còn lần chuỗi niệm Phật, niệm niệm không ngừng. Tôi nói với anh ta: ngày nay anh muốn đi làm việc thiện, tôi xin chỉ cho anh một phương pháp tốt nhất mà anh có thể làm được ngay lúc nguy nan này. Đó là không có gì tốt hơn, anh hãy thành tâm niệm Phật. Chỉ cần anh thành tựu việc tịnh hóa thân tâm, hoàn thành việc tự giác cho sinh mạng của chính anh, là anh đã để lại một tấm gương cho đời, khuyên người trong cảnh khổ biết thức tỉnh mà hồi đầu niệm Phật. Như thế anh đã làm được một việc thiện rất lớn lao rồi. Nghe tôi nói như thế, anh ta càng thêm tinh tấn niệm Phật, niệm niệm tương tục. Lúc ấy tôi không đành lòng ở lại bên anh, mà đi lấy máy chụp hình để chụp cho anh một tấm hình. Thật không ngờ anh ta càng niệm Phật bao nhiêu thì huyết áp của anh lại càng tăng lên bấy nhiêu. Chẳng bao lâu anh ta nhờ tôi dìu cho anh ta đứng dậy. Lúc bệnh phát sinh trầm trọng, anh cho tôi biết mỗi ngày anh niệm Phật được 3.000 câu. Tôi mới nói: bệnh tình của anh đang trong thời kỳ nghiêm trọng, niệm 3.000 câu liệu có đủ hay không? Tối thiểu mỗi ngày anh phải niệm được 1.000 câu. Vì sao? Vì bình thường tâm của anh không niệm Phật thì cũng nghĩ bậy, nghĩ bạ mà thôi. Anh ta liền nói: niệm như thế có nhiều quá hay không? Anh ta biết rất là khó, vì đôi lúc anh bị hôn mê, mà một khi hôn mê là không còn được tỉnh táo nữa. Với tâm thành khẩn tha thiết, cứ mỗi khi bất tỉnh mà tỉnh lại được là anh ta niệm Phật liền. Cứ như thế, trải qua mấy ngày, tôi lại đến thăm, anh ta cho biết: bây giờ, mỗi ngày tôi đã niệm Phật được 1.000 câu rồi. Xin hỏi mọi người, chúng ta bình thường thân thể tráng kiện, tinh thần sung mãn, mỗi ngày có dụng công niệm Phật hay không? Lỡ một ngày nào đó, chúng ta lâm vào hoàn cảnh bệnh, chúng ta có đủ sức lực, nhẫn nại để mà dụng công niệm Phật hay không? Tôi còn nhớ trong một bài thuyết pháp của thầy Ngô Thông Long có nói: nếu lúc tĩnh tọa niệm Phật được 10 phần công phu, nghĩa là niệm được 100 câu mà không có một câu bị tán loạn, niệm được 1.000 câu mà không có một câu bị tán loạn, thì mới được gọi là trọn 10 phần công phu. Lúc tĩnh tọa mà được trọn 10 phần công phu thì trong cảnh động chỉ còn lại được 1 phần. Trong cảnh động có được 10 phần công phu thì trong khi nằm mộng chỉ còn lại được 1 phần. Trong lúc nằm mộng mà có được 10 phần thì đến khi bệnh hoạn chỉ còn lại 1 phần. Trong khi bị bệnh có được 10 phần thì đến lúc lâm chung chỉ còn lại được 1 phần mà thôi. Chúng ta có được bao nhiêu phần lực công phu để có thể trải qua sự khảo nghiệm của sinh tử? Lúc khám bệnh và niệm Phật cho anh mà tôi không sao cầm được nước mắt, vì hoàn cảnh của anh làm cho tôi bất chợt nhớ đến lời Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Địa Tạng: đừng để cho chúng sinh nào đọa vào đường ác, dù chỉ là trong một ngày một đêm. Nhìn người ta mà cũng như phản tỉnh lại chính mình. Chúng ta đã bao kiếp lang thang trong sinh tử và luân hồi trong sáu nẻo rồi, vậy mà Phật Bồ Tát vẫn từ bi không cùng tận, thậm chí không muốn cho chúng ta đọa vào bất kỳ một đường ác nào, dù thời gian dài chỉ có một ngày một đêm. Chư Phật Bồ Tát tình thương bao la không mờ bến. Các ngài đã xả thân hết kiếp này sang kiếp khác, chịu biết bao đau khổ, chỉ vì một mục đích là khuyên chúng sinh thấy được cảnh khổ của kiếp luân hồi mà sớm giác ngộ hồi đầu tu tập. Thật quả đúng như hai câu đối mà tôi đã từng được đọc ở Phật đường chùa Linh Sơn: hệ ngô quá thân bát dạng thứ, dị nhữ thuyết pháp tứ cửu niên. Nếu không sớm giác ngộ mà niệm Phật thì chúng ta khó mà có đầy đủ năng lực tự tại như anh ta được. Tôi có cảm giác như mình dạy cho anh ta bốn chữ A-di-đà-phật. Ngược lại, anh ta lấy cảnh máu huyết đầm đìa, vật lộn với sinh tử mà dạy cho tôi cái khổ của kiếp người dạy. Lại có thêm một bệnh nhân nữ khác cũng bị ung thư mũi họng. Cô ta chỉ có 20 hoặc 30 tuổi mà thôi. Lúc cô ta đến bệnh viện ưu bú đã sưng rất to, đè lên hai bên cổ làm cho cô ta thở rất khó khăn. Bệnh nhân này trước đó có một thời gian phát tâm ăn chay và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Cứ mỗi khi bị bệnh hành hạ đau đớn là cô ta cầm tay tôi mà nói: bác sĩ Quách ơi, nếu không còn hy vọng nữa, tôi chỉ cầu mong sao Đức Phật A-di-đà sớm đến tiếp dẫn tôi đi cho rồi. Cô ta ở lại ngoài bệnh viện để dùng tia phóng xạ điều trị. Một buổi sáng nọ, lúc tôi đến bệnh viện, trong khi đang khám cho một bệnh nhân khác, thì đài phát thanh cho gọi tôi. Tôi mới hay vào nửa đêm hôm qua, cô ta thở rất khó khăn vì u bướu phát triển đã đè lên đường hô hấp. Cô ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cho thở bằng oxy thông qua khí quản mà vẫn vô hiệu, không cứu chữa kịp. Vào buổi sáng thì tắt thở, người thân đang làm thủ tục đưa xác cô ta về nhà. Nhớ lại, khi tôi bước vào phòng, thấy cô ta nằm bất động mà trong tâm tôi buồn rười rượi. Tôi đến bên cạnh, ghé vào tai của cô ta mà nói: mạng sống của chị đã kết thúc rồi, những đau đớn mà chị phải chịu do bệnh hoạn lúc này không còn nữa. Xin chị hãy phát khởi chánh niệm cùng tôi niệm Phật. Xưa kia Phật có phát nguyện rằng, nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cõi nước tôi mà chí tâm kính mến, niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, nếu không được sinh thì tôi thề không thành chánh giác. Vào lúc này chỉ có nguyện lực từ bi của Phật nhiếp thọ cho chị, vì thế chị hãy thành tâm niệm Phật. Sau đó tôi đứng lên một bên niệm Phật, niệm niệm tiếp nối nhau thì bất chợt cô ta chảy nước mắt. Tôi cho mời các y tá đến xem và đã giải thích cho họ hiểu. Trong Phật pháp có nói, một người sau khi tắt thở, thức thứ 8 là A Lại Gia thức vẫn chưa rời thân xác. Do thức thứ 8 vẫn còn nên cô ta sau khi nghe lời tôi nói, cô ta đã niệm Phật và xúc động đến cả rơi nước mắt. Như vậy, chúng ta có nên chờ đợi đến lúc lâm chung như cô ta mới niệm Phật hay không? Ai ai trong chúng ta cũng đã từng đi bệnh viện, có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân, thậm chí mỗi ngày đưa tiễn mấy người. Xin mọi người cứ nhớ lại đi, có được bao nhiêu người trong khi bệnh hoạn mà có khả năng giữ được tâm chánh niệm để niệm Phật đâu? Có được bao nhiêu người ra đi trong thanh thản? Có một bệnh nhân bị ung thư miệng, rồi bệnh phát sinh lây lan rộng đến môi. Trải qua một thời gian trị liệu thì bướu đã tan biến. Thế nhưng sau khi bệnh lành thì giữa môi và gò má bị thủng vào một lỗ do u bướu tan. Cho nên bắt buộc chúng tôi phải cắt thịt ở vai của anh ta để đắp vào lỗ thủng đó. Là người hành y lâu năm cũng như đã từng học qua khoa chỉnh hình, chắc chắn bạn đã từng đọc qua loại flap. Anh ta vẫn còn rất trẻ, lòng ngực dạm dở, có thể không ai sánh bằng. Thế mà trong quá trình đấu tranh với sự hành hạ của bệnh hoạn, anh ta đã nói: một khi môi đã không còn cảm nhận được mùi vị gì mà bác sĩ còn khuyên tôi ăn, làm sao tôi có hứng thú ăn uống cho được. Bản thân anh ta là một tay giang hồ ăn chơi trác táng, là một người con hư hỏng, cho nên gia đình không cần anh ta nữa. Thế mà kể từ ngày lâm bệnh, anh ta rất ăn năn hối cải và muốn trở thành một con người lương thiện. Anh ta tâm sự: đây là quả báo mà tôi phải gánh chịu vì những hành động sai trái của chính mình. Tôi thật là đáng đời. Cho nên trong quá trình điều trị, anh rất nhiệt tâm giúp đỡ những bệnh nhân khác. Có những bệnh nhân tuổi già sức yếu, đi phải chống gậy rất khó khăn. Thế là ngày ngày anh ta phát tâm dìu họ lên xuống các dãy lầu. Với tâm biết hổ thẹn, ăn năn và sám hối, cộng thêm vào đó sự nhiệt tâm điều trị, chẳng bao lâu thì bệnh ung thư của anh ta sau một thời gian điều trị bằng phóng xạ và phẫu thuật có thể nói cũng trở nên khả quan hơn. Chúng tôi rất mừng cho anh ta. Chính nhờ vào khi lâm bệnh và bị bệnh tình hành hạ khổ đau như thế đã dạy cho anh ta biết sám hối và sửa đổi những lỗi lầm của anh ta đã gây tạo. Còn đối với chúng ta thì sao? Một khi phạm phải sai lầm rồi, có hay không có dũng khí nhận lấy tội lỗi của chính mình? Sau khi được phẫu thuật lần thứ nhất, trước khi chuẩn bị phẫu thuật lần thứ hai, do vết sẹo được chỉnh hình chưa lành hẳn, có một ngày nọ, lúc anh ta đang ngồi chờ ngoài phòng khám thì có một đứa bé bất chợt trông thấy gương mặt xấu xí của anh ta. Nó liền co giò bỏ chạy. Anh ta không buồn, hơn thế nữa là dũng cảm thừa nhận rằng đây là quả báo của anh đã gây tạo. Quả thật là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Có lẽ đối với chúng ta, một khi lâm bệnh rồi, thậm chí phải phẫu thuật, chúng ta có can đảm để thừa nhận quả báo mình gây tạo cho người khác hay không? Một khi thẩm thấu nỗi khổ của chúng sinh rồi, cũng như sớm chiều ở trong bệnh viện lắng nghe tiếng rên la của họ, tôi mới thật sự nhận thức sâu sắc tại sao trong kinh điển Phật thường nói cuộc đời này vốn đầy đau khổ. Từ đó tôi càng tin lời Phật dạy là một sự thật hiển nhiên, không có bi quan yếm thế như người đời thầm nghĩ chút nào. Phật đã dùng con mắt đại trí tuệ thấy được biết bao nỗi thống khổ của chúng sinh, vì thế Phật đã không sợ chúng sinh chê cười Ngài, cho rằng Ngài chỉ biết nói những lời bi quan để hù dọa người. Vì lòng từ bi thương xót cho tất cả chúng sinh đang đắm chìm trong luân hồi sinh tử, cho nên Phật đã không ngại những lời chê cười của chúng sinh, mà chỉ khuyên chúng sinh mau mau hồi đầu giác ngộ mà tu hành để được an vui và giải thoát. Nhưng chúng ta hãy suy tư xem, có được bao nhiêu người sớm giác ngộ mà tu hành đâu?